Tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 2. Sự cần thiết phải có một lý thuyết về kinh nghiệm của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục. Phủ nhận hoàn toàn cái cũ sẽ không bao giờ giải quyết được các vấn đề. Nói ngắn gọn, quan điểm của tôi là những ai tin vào nền giáo dục kiểu mới thì việc phủ nhận triết lý giáo dục và thực tiễn của nền giáo dục cổ truyền lại đặt ra cho họ một vấn đề giáo dục khó khăn kiểu mới. Chúng ta chắc chắn sẽ làm giáo dục theo cách mò mẫm và trong sự lẫn lộn nếu chúng ta không thừa nhận thực tế nói trên. Nếu như chúng ta không hiểu thật thấu đáo rằng việc chia tay hoàn toàn với cái cũ sẽ chẳng giải quyết được vấn đề nào cả. Những trang sách dưới đây do đó sẽ nhằm mục đích chỉ ra một số vấn đề chính của nền giáo dục kiểu mới, đồng thời gợi ý những phương hướng chính cho quá trình tìm kiếm giải pháp. Tôi cho rằng có một khung quy chiếu bền vững bất chấp mọi điều ta có thể không đoan chắc. Ấy là mối quan hệ hữu cơ giữa giáo dục và kinh nghiệm của cá nhân. Hoặc giả ấy là triết lý giáo dục mới mẻ, gắn liền với một triết học chuyên nghiệm và thực nghiệm. Song, kinh nghiệm và thực nghiệm không phải là những khái niệm hiển nhiên khỏi cần giải thích. Thực ra, để khám phá ra nghĩa của chúng là gì, lại là một phần của vấn đề. Để hiểu thuyết chuyên nghiệm là gì, chúng ta cần hiểu kinh nghiệm là gì. Không phải mọi kinh nghiệm đều mang tính giáo dục như nhau. Niềm tin cho rằng mọi quá trình giáo dục đích thực đều xảy ra thông qua kinh nghiệm, không có nghĩa là mọi kinh nghiệm đều thực sự mang tính giáo dục hoặc đều mang tính giáo dục như nhau. Kinh nghiệm và giáo dục đều không thể được đánh đồng trực tiếp với nhau, bởi vì một số kinh nghiệm lại không mang tính giáo dục. Mọi kinh nghiệm đều không mang tính giáo dục nếu nó gây hiệu ứng ngăn chặn hoặc cản trở sự phát triển của kinh nghiệm đến sau. Chẳng hạn, một kinh nghiệm có thể sinh ra sự nhẫn tâm, nó có thể gây ra sự vô cảm và sự vô trách nhiệm. Đồng thời, nó còn hạn chế những khả năng để một người có được kinh nghiệm phong phú hơn trong tương lai. Mặt khác, một kinh nghiệm có thể giúp cho một người có thêm một kỹ năng tự động trên một phương diện cụ thể, song lại dễ đưa người đó vào một thói quen đơn điệu và hành động theo lối mòn. Trong trường hợp này, kinh nghiệm cũng thu hẹp phạm vi của kinh nghiệm đến sau. Nghĩa đem lại sự thú vị ngay lập tức, song nó lại thúc đẩy sự hình thành một thái độ lười biếng và cẩu thả. Thái độ này sau đó biến đổi đặc biệt khiến cho một người không thể học hỏi được từ những gì mà những kinh nghiệm ấy phải đem lại. Mặt khác, các kinh nghiệm có thể bị tách rời nhau, mặc dù bản thân mỗi một kinh nghiệm trong đó đều dễ chịu hoặc thậm chí hấp dẫn, thì chúng lại không được liên kết với nhau trong quá trình chúng được tích lũy. Khi ấy, năng lượng bị phân tán và một người sẽ trở nên bị phân tâm. Mỗi kinh nghiệm đều có thể là sống động, sinh động và thú vị. Song sự tách rời giữa chúng có khi lại vô tình tạo ra quá trình hình thành những thói quen theo cách phân tán, rời rạc, thiếu tập trung. Hậu quả của sự hình thành thói quen theo cách như vậy là sự không có khả năng kiểm soát các kinh nghiệm xảy ra trong tương lai. Khi những kinh nghiệm ấy xảy ra, chúng bị phản ứng lại hoặc là bằng sự thích thú, hoặc là bằng sự bất mãn hoặc căm ghét. Trong những hoàn cảnh như vậy, sẽ là vô ích khi bàn tới đức tính tự chủ. Nền giáo dục cổ truyền cung cấp những kinh nghiệm sai. Có thể tìm thấy vô số ví dụ về kiểu kinh nghiệm như vừa kể ra ở trên trong nền giáo dục cổ truyền. Quả là một sai lầm lớn dù không nói ra, khi cho rằng lớp học cổ truyền không phải là nơi ở đó học sinh đã có những kinh nghiệm. Song điều này đã được ngầm thừa nhận khi nền giáo dục tiến bộ xét như một kế hoạch học tập gắn liền với kinh nghiệm đã được đặt trong sự đối lập với nền giáo dục kiểu cũ. Cách phê phán thích đáng phải là thế này, rằng những kinh nghiệm mà cả học sinh lẫn giáo viên tiếp nhận được trong nền giáo dục cổ truyền đã hầu như là loại kinh nghiệm sai. Chẳng hạn, biết bao học sinh đã trở nên chai lì trước những ý tưởng và biết bao học sinh đã đánh mất động lực học tập bởi các cách chúng trải nghiệm kiến thức trong nhà trường cổ truyền. Biết bao kỹ năng chuyên môn học được bằng cách tập luyện máy móc đã khiến cho năng lực phán đoán và khả năng hành động thông minh trong những tình huống mới mẻ bị hạn chế. Biết bao học sinh đã đi đến nông nổi, phải liên tưởng quá trình học tập với cảm giác chán nản và buồn tẻ. Biết bao học sinh đã phát hiện ra rằng điều chúng đã học là quá xa lạ với những tình huống của cuộc sống bên ngoài nhà trường, đến nỗi điều học được chẳng đem lại cho chúng khả năng kiểm soát cuộc sống đó. Biết bao học sinh đã liên tưởng sách vở với sự cực nhọc buồn tẻ. Để rồi chúng trở nên bị điều kiện hóa, trước ấn phẩm đọc hầu như chỉ mang tính chất gây chú ý nhất thời. Mọi sự đều phụ thuộc vào đặc tính của kinh nghiệm. Nếu như tôi đặt những câu hỏi trên, đó không phải là vì mục đích phê phán nhất loạt nền giáo dục kiểu cũ. Tôi làm điều này vì một mục đích hoàn toàn khác. Tôi muốn nhấn mạnh sự kiện rằng, thứ nhất, trẻ em trong các trường học cổ truyền đúng là đã có những kinh nghiệm. Và thứ hai, rằng căn bệnh không nằm ở sự thiếu vắng kinh nghiệm, mà nằm ở chỗ những kinh nghiệm ấy mang tính chất khiếm khuyết và sai lầm. Sai lầm và khiếm khuyết xét từ quan điểm về mối liên kết giữa chúng với kinh nghiệm xảy ra sau đó. Đối với nền giáo dục tiến bộ, khía cạnh tích cực của vấn đề này thậm chí còn mang ý nghĩa quan trọng hơn. Nhấn mạnh tính chất tất yếu của kinh nghiệm hoặc thậm chí tính chất tất yếu của hoạt động trong kinh nghiệm là chưa đủ. Mọi sự đều phụ thuộc vào đặc tính của kinh nghiệm do nhà trường cung cấp. Đặc tính của mọi kinh nghiệm gồm có hai mặt. Mặt thứ nhất là tính chất gây dễ chịu hoặc không dễ chịu ngay lập tức. Và mặt thứ hai là ảnh hưởng của kinh nghiệm đối với những kinh nghiệm đến sau. Mặt thứ nhất là có tính chất hiển nhiên và dễ đánh giá. Tác động của một kinh nghiệm không liên quan tới biểu hiện bề mặt của nó. Đối với nhà giáo dục, nó đặt ra một vấn đề. Nhiệm vụ của nhà giáo dục là thu xếp các loại kinh nghiệm nào đó sao cho chúng không gây khó chịu cho học sinh, mà khuyến khích hoạt động của chúng. Tuy nhiên, những kinh nghiệm ấy phải có tính chất không chỉ đơn thuần đem lại cho học sinh cảm giác thú vị, tức thời, bởi lẽ chúng khuyến khích học sinh có thêm những kinh nghiệm đáng mong muốn khác. Giống như chẳng ai sống có một mình, rồi từ giã cõi đời chỉ có một mình. Không có kinh nghiệm nào tồn tại và biến mất chỉ có một mình nó. Hoàn toàn độc lập với mong muốn hoặc ý định, mọi kinh nghiệm đều tiếp tục tồn tại trong những kinh nghiệm sau đó. Vì thế, vấn đề trung tâm của một nền giáo dục dựa vào kinh nghiệm là phải lựa chọn loại kinh nghiệm hiện tại nào tiếp tục tồn tại một cách có ích và một cách có sáng tạo trong những kinh nghiệm đến sau. Triết lý giáo dục phải được phát biểu xét như là một cách thực thi. Ở phần sau, tôi sẽ bàn chi tiết hơn về nguyên lý liên tục, Principle of Continuity, của kinh nghiệm hoặc có thể gọi đó là miền liên tục, Continuum, của kinh nghiệm. Tại đây, tôi chỉ đơn giản muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên lý này đối với triết học của kinh nghiệm mang tính giáo dục. Giống như mọi lý thuyết khác, một triết lý giáo dục phải được phát biểu bằng ngôn từ, bằng những biểu trưng. Nhưng nếu triết lý giáo dục không muốn mang tính chất nói suông, thì nó phải là một cách làm giáo dục. Giống như mọi cách thực thi khác, nó phải được xây dựng trong mối liên quan đến làm gì và làm bằng cách nào. Nếu ta dứt khoát và thành thực cho rằng giáo dục là một quá trình phát triển bên trong, cho và vì kinh nghiệm, thì việc phải có những khái niệm rõ ràng, kinh nghiệm là gì, lại càng là điều quan trọng. Nếu kinh nghiệm không được quan niệm theo cách, sao cho kết quả của quan niệm ấy là một phương pháp lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy và kỷ luật, và trang bị vật chất, và sự tổ chức mang tính xã hội của nhà trường, thì quan niệm ấy hoàn toàn là điều viễn vông. Nó sẽ chỉ còn là một hình thức hô hào, có thể gây xúc động, song hoàn toàn có thể thay thế nó bằng bất kỳ tập hợp ngôn từ khác, trừ phi những ngôn từ đó chỉ rõ những việc làm phải khởi xướng và thực hiện. Chỉ bởi vì nền giáo dục cổ truyền là một vấn đề của thói quen thủ cựu, ở đó các cách làm và chương trình đã được truyền lại từ các thế hệ trước, thì vấn đề không thể suy ra rằng nền giáo dục tiến bộ là một vấn đề của sự ngẫu hứng vô kế hoạch. Nền giáo dục tiến bộ đòi hỏi phải tổ chức dựa trên những quan niệm và kinh nghiệm. Nhà trường cổ truyền có thể tiếp tục xoay sở mà không cần bất kỳ một triết lý giáo dục được phát triển nhất quán. Toàn bộ những gì mà nhà trường cổ truyền đòi hỏi trên phương diện triết lý giáo dục là một loạt những ngôn từ trừu tượng như văn hóa, kỷ luật, di sản văn hóa vĩ đại của chúng ta, v.v. Những cái thực sự dẫn dắt nhà trường cổ truyền lại không xuất phát từ những điều này, mà xuất phát từ tập tục và những thói quen cũ đã hình thành vững chắc. Chỉ bởi vì các trường học tiến bộ không thể trông cậy vào những truyền thống đã hình thành vững chắc và những tập quán có tính định chế. Cho nên họ phải hoặc là bắt đầu bằng một cung cách hầu như bừa bãi, hoặc là họ phải được hướng dẫn bằng những quan niệm mà nếu chúng được phát biểu rõ ràng và nhất quán, thì chúng làm thành một triết lý giáo dục. Sự nổi loạn chống lại kiểu tổ chức đặc trưng của nhà trường cổ truyền, tức là sự đòi hỏi phải có một kiểu tổ chức dựa trên những quan niệm. Tôi cho rằng chỉ cần một chút hiểu biết về lịch sử giáo dục cũng đủ để chứng minh rằng chỉ có các nhà cải cách và cách tân giáo dục mới cảm nhận được sự đòi hỏi nói trên về một triết lý giáo dục. Những ai trung thành với hệ thống đã hình thành vững chắc thì họ chỉ cần đến một vài ngôn từ nghe rất kêu để biện minh cho những cách làm hiện hữu. Họ thực sự làm việc bằng những thói quen thủ cựu đã trở nên bất biến đến mức chúng mang tính chất định chế. Bài học dành cho nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục này, với một mức độ cấp thiết hơn và cấp bách hơn cả trách nhiệm của các nhà cải cách giáo dục trước đó, nó cần phải có một triết lý giáo dục dựa trên một triết học kinh nghiệm. Nền giáo dục tiến bộ được cắm rễ trong kinh nghiệm. tôi tình cờ nhận thấy rằng triết lý đang được bàn tới. Để nói theo câu châm ngôn của Lincoln về nền dân chủ là một triết lý của nền giáo dục của kinh nghiệm, do kinh nghiệm và vì kinh nghiệm. Chú thích, trong bài diễn văn nổi tiếng kéo dài 3 phút nhân lễ khánh thành Nghĩa trang quốc gia tại Gettysburg, bang Pennsylvania, ngày 19 tháng 11 năm 1863, Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln đã nói, chính phủ của dân, do dân và vì dân nhất định sẽ không biến mất trên trái đất này. The government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. Hết chú thích. Không có chữ nào trong các chữ của, do hoặc vì là tên gọi của bất kỳ điều gì đó tự nó hiển nhiên. Mỗi một từ trong đó đều là một thách thức phải khám phá và đưa vào áp dụng một nguyên lý về trật tự và tổ chức xuất phát từ cách hiểu thế nào là kinh nghiệm có tính giáo dục. Những phương pháp và những mối quan hệ trong nền giáo dục tiến bộ là khó khăn hơn. Do đó, nhiệm vụ tìm ra kiểu vật liệu, phương pháp và các mối quan hệ xã hội phù hợp với nền giáo dục kiểu mới là điều khó khăn hơn rất nhiều so với trường hợp của nền giáo dục cổ truyền. Tôi cho rằng rất nhiều khó khăn trong điều hành các trường học tiến bộ và rất nhiều chỉ trích nhằm vào họ đều bắt nguồn từ đây. Những khó khăn đó càng trở nên nghiêm trọng và sự phê phán ngày càng gia tăng khi người ta tưởng rằng vì lý do nào đó, nền giáo dục kiểu mới thì dễ làm hơn nền giáo dục cổ truyền. Tôi nghĩ rằng niềm tin này hầu như đang là phổ biến. Một lần nữa, niềm tin này có lẽ minh họa cho triết lý hoặc này hoặc kia. Nó xuất phát từ quan niệm coi toàn bộ những gì phải làm là không làm theo những gì mà những trường học cổ truyền đã làm. Mặc dù về nguyên tắc là đơn giản hơn, song việc lên kế hoạch trong nền giáo dục tiến bộ là điều khó khăn. Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng nền giáo dục kiểu mới về nguyên tắc là đơn giản hơn so với nền giáo dục kiểu cũ. Nó hài hòa với những nguyên lý của phát triển. Trong khi đó, nền giáo dục kiểu cũ lại tỏ ra rất giả tạo trong sự lựa chọn và sắp xếp nội dung và phương pháp. Và giả tạo bao giờ cũng dẫn đến phức tạp không cần thiết. Song cái dễ và cái đơn giản không giống hệt nhau. Phát hiện ra đâu là cái thực sự đơn giản và hành động theo sự phát hiện đó là một công việc cực kỳ khó khăn. Sau khi cái giả tạo và cái phức tạp đã có thời được củng cố thành định chế vững chắc và ăn sâu vào trong tập tục và thói quen, thì việc đi theo những lối mòn bao giờ cũng dễ dàng hơn là thực thi điều gì thực sự nằm trong quan điểm mới mẻ mà ta chọn. Các khái niệm vòng tròn, circle, và vòng tròn ngoài, epicycle, trong hệ thống thiên văn của Ptolemy phức tạp hơn so với hệ thống của Copernicus. Chú thích: Claudius Ptolemy, sinh năm 100, mất năm 175, nhà thiên văn học ở Alexandria. Tác giả của mô hình vũ trụ địa tâm, trái đất là trung tâm của vũ trụ. Ở đó sự chuyển động của các hành tinh diễn ra theo những đường tròn và tâm của chúng cũng theo chuyển động tròn. Nicolaus Copernicus, sinh năm 1473, mất năm 1543, nhà thiên văn học lỗi lạc người Ba Lan, tác giả của mô hình nhật tâm, mặt trời nằm tại trung tâm của vũ trụ. Theo đó các hành tinh trong đó có trái đất chuyển động xung quanh mặt trời. Hết chú thích. Nhưng trước khi các hiện tượng thiên văn được tổ chức trên nền tảng của nguyên lý thứ hai, nguyên lý của Copernicus, thì cách dễ dàng nhất là cách dựa vào thói quen, trí tuệ cũ. Như vậy chúng ta trở lại với quan điểm cho rằng, nếu nhà trường muốn có một hướng đi mới trong công việc của mình, nó cần phải có một lý thuyết kinh nghiệm nhất quán để thực sự hướng dẫn việc lựa chọn và tổ chức các phương pháp và vật liệu giáo dục phù hợp. Đây là một quá trình lâu dài và khó khăn. Đây là một vấn đề của sự tăng trưởng, và có rất nhiều trở ngại gây cản trở sự tăng trưởng và lái nó đi theo những chiều hướng sai. Loại hình tổ chức là điều không quan trọng. Ở phần sau, tôi sẽ nói thêm về sự tổ chức. Cho tới đây, toàn bộ những gì cần nói có lẽ là chúng ta phải thoát ra khỏi khuynh hướng suy nghĩ về sự tổ chức theo cách đó là loại hình tổ chức gì, dù đó là tổ chức của nội dung hoặc nội dung học hay sự tổ chức của phương pháp và các mối quan hệ xã hội, là điều phân biệt nền giáo dục cổ truyền. Tôi cho rằng rất nhiều sự phản đối hiện nay nhằm vào khái niệm tổ chức đã xuất phát từ sự thực rằng việc thoát khỏi ấn tượng về các môn học của nhà trường cổ truyền là điều rất khó khăn. Ngay khi chữ tổ chức được nhắc tới, người ta gần như tự động liên tưởng tới kiểu tổ chức mà mình đã quen thuộc, và trong khi chống lại kiểu tổ chức đó, chúng ta đã đi đến chỗ dùng lại trước ngay chính ý tưởng về bất cứ sự tổ chức nào. Mặt khác, những người chống lại nền giáo dục kiểu mới, giờ đây họ đang lấy lại sức mạnh, đang lợi dụng sự vô tổ chức trong lý luận và đạo đức trong nhà trường kiểu mới như là bằng chứng của không chỉ sự cần thiết phải có sự tổ chức, mà còn để đồng nhất bất kỳ và mọi kiểu tổ chức với kiểu tổ chức đã ra đời trước khi xuất hiện khoa học thực nghiệm. Nếu không phát triển được một khái niệm tổ chức dựa trên cơ sở của kinh nghiệm và thực nghiệm, chúng ta sẽ giúp cho những người chống lại nền giáo dục kiểu mới dễ dàng giành thắng lợi. Song việc các môn khoa học chuyên nghiệm giờ đây đang cung cấp kiểu tổ chức tốt nhất cho bất cứ lĩnh vực tri thức nào đã cho thấy rằng chúng ta, những người tự cho là những nhà chuyên nghiệm, chẳng có lý do gì lại là những người dễ bị đánh bại trong vấn đề của sự trật tự và tổ chức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 2. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách.